Chương 400, gợt dị. Hỏa diễm, đang thiêu đốt. Lặng lặng trên bờ cát, hỏa diễm tại còn quấn, bay múa, tựa như là phong bạo còn quấn toàn bộ trên bờ cát, màu đỏ hỏa diễm như là gủ ẩn tỏa ra, thiêu đốt lấy hết thể chung quanh đồ vật. Thiêu đốt hỏa diễm đem phủ cận đất cắt đều cho đốt thành một mảnh mảnh hạt tròn trạng tinh thể, đó là đất cắt tại dưới nhiệt độ cao bị hòa tan biến thành thủy tinh bộ dáng. Mà phát ra dạng này hỏa diễm, chính là mới vừa rồi bị lũ sỉ phế đi ra nắt. Hắn giờ phút này đang tại lâm vào một trận chiến đấu gian khổ bên trong, trong tay hắn đốt hỏa diễm thiêu đốt, trên thân QNZ bước lên hỏa diễm, toàn thân trên dưới bị ngọn lửa quấn, vòng quanh như là trong ngọn lửa cự long. Nhưng là hắn đối mặt càng là đối thủ đáng sợ. Chỉ gặp nặt trên người bây giờ quấn, vòng quanh, không riêng gì đỏ ngọn lửa màu đỏ, còn có một đại mảnh màu bạc dây thường đổ vật. Những vật này đem nặt cả người cho thật chặt chói buộc chặt, không cách nào động đạn. Mặc dù nặt dùng sức thúc giục hỏa diễm, nhưng lại như vậy hỏa diễm phảng phất đối cái này một mảnh dây thường hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dây thường không nhìn nặt hỏa diễm, vẫn như cũ đem hắn chăm chú chói buộc tại nguyên chỗ. Người cái này hôn đàn à, có bản lĩnh liền đường đường chính chính cùng ta đi ra đánh một trận à, chơi loại này âm mưu quỷ kế tính là gì ra hỏa A bị trói buộc 19 nặt tức giận hét to, hắn ngọn lửa trên người chén phẫn nộ chố khu động lấy, bạo phát ra càng cường đại hơn uy lực. Nhưng là đây hết thể cũng chỉ là tại đối phương trong dự liệu. Nguyên lai gì tài hỏa long cu nở dê chỉ là như vậy một cái vô nao dã thú mà thôi sao? Thật sự là chuyện nhàm chán. Chỉ là một con sâu nhỏ ra hỏa, cũng cần đại nhân đem ta cho phái tới, căn bản là đại tài tiểu dụng mà. Theo lời nói, nạt đối thủ cũng chầm chầm hiện ra thân hình. Chỉ gặp trên bờ cắt một đôi hạt cắt quỷ dị nổi lên, sau đó tại nạt trước người hóa thành hình người dáng vẻ, sau đó tựa như là tại tạo nên một cái mô hình, biến thành một cái hạt cắt làm thành nữ hài hình tượng. Sau đó tựa như là bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt qua. Hạt cắt bắt đầu dùng mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu biến hình, biến thành lưu ly. Nạt ngốc trệ nhìn lấy chuyện phát sinh trước mắt, từ khi xạ mù ái đi vào công hội, hắn gặp được chuyện quỷ dị liền càng ngày càng nhiều, lực lượng cường đại đối thủ loại hình, hoặc là có thể biến thân kỳ quái quái vật cái gì, còn có những cái kia ác ma tộc, tà ác hắc ám công hội. Nhưng là nay thiên gặp được mọi chuyện đều để hắn có loại cảm giác không thật. Nhưng là chuyện trước mắt lại làm cho hắn lại một lần nữa có loại kia cảm giác đáng sợ. Cô bé trước mắt tại một trận quỷ dị thanh âm bên trong biến hình thành một cái nhìn qua có máu có thịt nhân loại dáng vẻ. Nhưng là loại kia thủy tinh đang không ngừng ngoạng ngoại, biến hình lấy phát ra kỳ quái đáng sợ chi chi thanh âm, sau đó tựa như là đắp lên sắc dần dần biến hóa. Màu ngọc lưu ly xanh biết tóc biến thành mái tóc dài vàng óng, thủy tinh thân thể biến thành trắng non thịt, thể, thon dài thân thể, hơi tốt dáng người. Đáng yêu gương mặt. Nhưng là Nặt Duy vừa cảm giác được có chút thẹn thùng chính là trước mắt ra hỏa này, trên thân thế mà không có quần áo, cái này khiến hắn có chút không thích ứng. Ngươi thế mà không mặc quần áo. Nặt mặt đột nhiên liền biến đỏ, trước mắt ra hỏa này trên thân một, tơ, không, treo, cứ như vậy hướng về hắn đi tới, một bước lay động, cái này khiến hắn có chút tờ thẹn thùng, a rồi. Không nghĩ tới lại là như thế ngây thơ đáng yêu tiểu nam hài đâu. Nữ hài kia trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, nhìn xem Nuts, thôi động cái này dây thường lực lượng để Nuts mặt chính đối với mình, sau đó nhìn thấy Nuts trên mặt như nàng suy nghĩ lộ ra đại mảnh đỏ. Ừm, cười càng thêm càn rỡ. Vừa không dùng thịt, thể đến quan sát thật đúng là trách lầm người đâu. Hỏa long Nuts nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, cả người lập tức ghé vào không thể động đậy Nuts trên thân. Tựa như là một sợi dây leo bốn lượn quấn tại trên đại thụ. Đáng yêu như vậy nam hài tử, liền chết như vậy nên rất đáng tiếc ga con mắt của nàng nhất chuyển, nghĩ đến một ý kiến hay. Tại Nuts bên thai bên trên nhẹ nhàng nói, như vậy đã ngươi đã dạng này, liền vì ta làm ra một điểm cuối cùng cống hiến không vậy. Nói xong tại Nuts bên thai bên trên thổi một ngụm. Đáng thương Nuts nơi đó nhận qua loại kích thích này, cả người một cái giật mình đều mềm xuống dưới. Nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này giống như là hoàn mỹ thánh nữ, nhưng thật ra là một cái ma nữ ra hỏa, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Hắn trong lòng suy nghĩ, loại này địch nhân thật là đáng sợ, với lại nàng vừa tức đến cùng là làm cái gì, vì cái gì mình lập tức không cách nào khống chế mình, liền liền thân bên trên thiêu đốt lên lửa giận đều tiêu tán một bộ phận. Nghĩ tới đây hắn thế mà bắt đầu hoài niệm, nếu như gờ dự tại nơi này, tên kia hẳn là có thể rất nhẹ nhàng đối phó người kỳ quái này. A mặc dù Nuts hoàn toàn không nghĩ tới gờ dự hiện tại khả năng gặp phải giống như hắn tình huống, thậm chí khả năng so với hắn gặp phải tình huống con ở bết bắt hơn, nhưng là liền hiện tại tới nói. Nuts hắn cũng chỉ có thể một thân một mình chiến đấu. Mặc kệ ngươi đến cùng là ai muốn làm gì sự tình, nhưng là ta cũng không thể đủ ở chỗ này ngã xuống a. Ta còn muốn qua bên kia tìm lũ sỉ cùng gỡ giúp bọn hắn đâu, bọn hắn thế nhưng là đang chờ ta đây đáng giận, không có bản đại gia tại bọn hắn khẳng định sẽ bị địch nhân đánh cho đến chết. Nạt đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lại bắt đầu cháy rừng rực, trên thân toát ra ngọn lửa rừng rực, đồng thời bắt đầu ở phía sau ngưng kết hắn thế thân hình người. Nhưng là vấn đề duy nhất ngay tại ở, nạt hắn hiện tại đầu tiên là tại bị trói buộc trạng thái, cho nên không có cách nào nhanh chóng triệu hoán. Thứ hai liền là hắn hiện tại đối với thế thân năng lực vốn cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên tại nữ hải quỷ dị dây thừng trói buộc dưới, thế mà triệu hồi ra 0131 cái đồng dạng là bị màu trắng bạc dây thừng trói buộc hỏa diễm hình người. À rồi, thế nhưng là ngươi bộ dáng như hiện tại làm sao đi tìm bọn họ đâu, cho nên nói nếu không ngươi tới giúp ta một VND nho tốt, sau đó ta sẽ đi giúp ngươi tìm tơ y gơ giúp bọn hắn. Sau đó trợ giúp bọn hắn được không a? Nữ hải suy suy mà cười cười, trên mặt lộ ra thẹn thùng đỏ ửng, nhưng là trong mắt lại lóe ra quỷ dị quan mang. Nặt chính đôi ánh mắt của nàng, nhìn thẳng đạo tia sáng này, sau đó ánh mắt của hắn càng ngày càng tan rã, càng ngày càng tan rã, trên thân thiêu đốt lên hỏa. Diễm QNZ bắt đầu từ từ tiêu tán lấy, mặc dù sau lưng của hắn thế thân không ngừng phát ra ga ho the tờ động tác, nhưng lại QNZ bị trói lại không cách nào động đạn. Thậm chí không cách nào đi động một cái. Tại cùng nữ hải đang đối mặt, Nặt hoàn toàn không có phát hiện nữ hải thân hình trở nên càng ngày càng cạn, càng lúc càng mờ nhạt, mà sau lưng của hắn thế thân lại chậm rãi từ thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực hình người biến thành cái này thân thể trần truồng nữ hải tử. Sau đó tại Nặt trước mặt nữ hải tử hoàn toàn tiêu tán, mà sau lưng của hắn thế thân bị thay thế một khắc này. Nặt trên người dây thường đột nhiên biến mất, hắn hồi phục hành động năng lực. Nhưng là trong mắt của hắn nhưng như cũ lóe ra cái kia quỷ dị lam sắc quang mang, hắn bỗng nhiên bộc phát ra thân thể lực lượng, hướng về phía trước cách đó không xa gờ dự phương hướng của bọn hắn chạy tới. Gờ dự.